Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, cầu hôn. 734 là một yêu quý chiến đấu hộ điện kỵ sĩ. Rongla ngược lại là cao hứng một phen, xem ra bị phong ấn chi vật ăn mòn cũng không phải chuyện xấu nha. Đương nhiên cũng không phải chuyện tốt, ngẫm lại liền sợ hãi. Có cái gì đang len lén ăn ta linh hồn chuyện này? Lúc này, nghe được Linh cùng Zelda trở về nghỉ ngơi, tất cả mọi người chạy tới, lại là một trận náo nhiệt ăn mừng. Thiên diện công chúa lúc này mới biết được, nguyên lai mình không riêng tại Hyrule có tại rộng lớn quốc thổ. Liên liên tại thế giới Marvel, cũng có một cái cự hình không trung vương thành, đây đều là thuộc về nàng quốc thổ. Ban đêm, thiên diện công chúa đứng tại trên ban công, giơ lên như là bạch hành cái cổ, ngóng nhìn trên bầu trời lơ lửng vương thành, nàng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Nàng đã tiếp nhận mình là Zelda, nhưng là đâu, nếu như không có ký ức, thiên diện công chúa liền sẽ có một loại phi thường hư giả cảm giác. Sợ Linh tìm kiếm cái kia Zelda không phải nàng, mà nàng chỉ là một cái nhận sai lầm tình cảm người ngoài cuộc. Nghe được thiên diện công chúa thở dài, Linh cũng đi tới, ánh trăng hát vẫy tại trên tóc của hắn cùng trên bờ vai. Nói thực ra, Linh cũng không làm sao thích mặt trăng. Tháng đó sáng biến thành màu đỏ lúc, hắn liền càng không thích. Thiên diện công chúa không có quay người, mà là hướng về sau vươn tay. Ngón tay trắng nõn là một cái mời động tác, sau đó bị Linh toại nguyện nắm trong tay, truyền cho thiên diện công chúa một trận an tâm cảm giác. Các người trước đó một mực tại đàm luận Ganon, đến cùng là một cái gì người đâu? Thiên diện công chúa hỏi. Linh ngẹo đầu, nghĩ nghĩ, bởi vì chính mình cùng Ganon gút mắc là tại quá nhiều. Ngược lại để Linh có chút không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn dừng một chút, chỉ là đơn giản một câu, ta và ngươi túc địch. Thiên diện công chúa trầm tư nói, trước ngươi cùng ta nói qua, chúng thần chi kính sẽ tại tương lai không lâu hủy diệt. Lúc ấy ta cười nhẹ nhàng nói ngươi là đang nói đùa. Nàng xoay người lại, tóc dài có chút đong đưa, tại ánh trăng chiếu xuống, có một tầng thật mỏng ngân quang bao trùm nhu thuận trên sợi tóc. Thiên diện công chúa thần sắc rất nghiêm túc. Thế nhưng là, tại ngươi nói xong sau chuyện này, ta kỳ thật, mỗi lúc trời tối, đều sẽ làm chúng thần chi kính phá hủy mộng cảnh. Cái này khiến ta có chút sợ hãi, bởi vì ta dự cảm từ trước đến nay rất chuẩn. Linh lại cười nói, đừng lo lắng, ta sẽ ngăn cản đây hết thảy, bởi vì rất lâu cũng không đến. Linh bọn người ở tại Marvel mang nửa tháng trái phải, thuận tiện cũng trắc nghiệm một chút. Hyrule thế giới cùng chúng thần chi kính thế giới ở giữa, thời gian lưu động tốc độ có phải là nhất trí? Linh cả ngày mang theo Mipha cùng thiên diện công chúa khắp nơi đi dạo, mà Rongla nước mắt lưng tròng cùng ở phía sau. Nàng cảm giác mình càng ngày càng nhiều dư. Thiên diện công chúa bởi vì đã hướng ba vị nữ thần bắt chuyện qua, cho nên có thể kéo dài mình hạ giới kỳ hạn, ngược lại không có gì áp lực tâm lý. Sau 15 ngày, bọn hắn trở lại chúng thần chi kính. Rongla lúc này đã mặc vào thế giới Marvel bên trong váy áo, là Vision cùng Scarlet Witch chọn. Tại lĩnh trước khi đi, Linh hướng không thôi Mipha, Midner bọn người cam đoan, mình sẽ nghĩ biện pháp để các nàng cũng tới đến chúng thần chi kính. Nếu như không thể, chí ít cũng sẽ mỗi ngày đều trở về thăm hỏi các nàng. Rongla cũng giống Linh cam đoan, mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ liên quan tới Hyrule nửa điểm sự tình. Rongla là cái ý chí kiên định hộ điện kỵ sĩ, liên quan tới hứa hẹn điểm này là có thể cam đoan. Khi bọn hắn trở lại chúng thần chi kính về sau, từ một đạo quang mang bên trong bước ra, lại phát hiện bọn hắn đi tới những ngày này, Sơn Thuần thần vực đã phát sinh biến hóa cực lớn. Biển gầm đã đem gió biển thành bao phủ lại. Tại càng phát ra kịch liệt trong gió lốc. Demogod lại cực nhanh hoạt động. Núi Ngưng Vọng cùng núi Viễn Thiếu đã gặp được nhiều lần Demogod tiến hành phá hư sự cố. Toàn bộ Sơn Thuần thần vực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Khi Thiên Diện công chúa trở lại chúng thần chi kính về sau, báo cáo ba vị nữ thần, rất nhanh liền có người tới núi Ngưng Vọng Quang Huy thần điện phân điện. Chỉ thấy bốn tên người mặc áo giáp màu bạc nam kỵ sĩ. Từ trên trời cưỡi có được cánh khổng lồ bạch mã. Căn cứ Rong La nói, bọn hắn cũng là hộ điện kỵ sĩ, chỉ là còn cao hơn Rong La ra hai cấp bậc. Cũng được xưng là chấp pháp kỵ sĩ, là toàn bộ Quang Huy thần vực bên trong cận vệ lực lượng. Mỗi người đều là vượt qua huy hoàng giai thực lực. Bốn tên chấp pháp kỵ sĩ đáp xuống đất mặt về sau, lập tức tiến lên, đối Thiên Diện công chúa hành lễ. Thiên Diện công chúa đưa tay, bốn người đứng lên, trong đó một cái nam tử tóc nâu, nhìn xem Linh một chút, trầm giọng nói: chúng ta muốn cùng Thiên Diện công chúa đàm luận chuyện trọng yếu. Nhân viên không quan hệ rời đi. Thiên Diện công chúa nói ra. Hắn gọi Linh là ta thần hữu kỵ sĩ. Không phải nhân viên không quan hệ. Không cần tị húy hắn. Cái kia nam tử tóc nâu trên mặt thế mà xuất hiện phẫn nộ. Cái gì? Thần hữu kỵ sĩ? Hắn căm tức nhìn xem Linh. Ngược lại đem Linh làm cho rất hồ đồ. Đây là ngươi sao thế liền hô lớn tiếng như vậy? Cầm đầu chấp pháp kỵ sĩ, cũng là lớn tuổi nhất người kia trung niên nhân, thì trầm giọng đối công chúa nói ra. Công chúa, ngươi lần thứ nhất hạ giới, tìm cái không biết lai lịch người xem như thần hữu kỵ sĩ, có phải là quá không biết nặng nhẹ? Linh lông mày dần dần dựng thẳng lên. Đây là mấy cái ý tứ. Thiên Diện công chúa sắc mặt cũng xuất hiện bất mãn. Nàng mặt không thay đổi nói ra. Linh có năng lực trở thành ta thần hữu kỵ sĩ. Hắn còn rút ra phong ấn tại mê vụ chi địa ở trong thánh kiếm. Là một cái phi thường kiệt xuất dũng giả. Thái độ của các ngươi để ta phi thường hoang mang. Zeter kỵ sĩ, Lon kỵ sĩ. Can thiệp một cái thần điện công chúa hành vi cá nhân là phi thường vô lễ sự tình. Hy vọng các ngươi có thể thông cảm cảm thụ của ta. Cầm đầu chấp pháp kỵ sĩ gọi là Zeter. Hắn vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi, công chúa. Chỉ là ngài quyết định này quá mức đột nhiên, để chúng ta có chút không thể tiếp nhận. Ngài biết sao? Phong cốc thần vực thần minh đã chính thức hướng ngài cầu hôn. Biết ngươi trở về, chúng ta lúc này mới vội vàng chạy đến báo cáo chuyện này. Cầu hôn? Thiên Diện công chúa quay đầu đã nhìn thấy Linh phảng phất bị người rót một miệng lớn giấm chua ba bộ dáng. Thế là giờ khóc giờ cười nói ra. Phong cốc thần vực thần minh hướng ta cầu hôn, xin thứ cho ta cự tuyệt. Lon trừng mắt Linh, giống như là nhìn lừa đảo đồng dạng ánh mắt. Hắn nói với Thiên Diện công chúa: công chúa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là nhanh trở lại Quang Huy thần vực đi thôi. Hiện tại Sơn Thuần thần vực đã không an toàn, đợi đến Quang Huy thần vực, chúng ta lại bẩm báo nữ thần đại nhân, xin nhờ nàng chặt đứt ngài cùng tiểu tử này tâm linh chi giới. Không phải phong cốc thần vực thần minh sẽ có ý kiến. Linh lông mày dựng đứng, mà Thiên Diện công chúa thì hiếm thấy trực tiếp nổi giận. Làm can, bốn vị chấp pháp kỵ sĩ vội vàng lui lại ba bước. Mà Thiên Diện công chúa lạnh lùng nói, ta nói, đây là chuyện riêng của ta, dù cho ngay cả ba vị nữ thần, cũng không thể quyết định hôn sự của ta. Ta đã nói đến rất rõ ràng, ta là sẽ không đáp ứng phong cốc thần vực chi thần cầu hôn. Nàng tiến lên một bước, các ngươi ngay trước ta cùng thần hữu kỵ sĩ trước mặt, nói chút lỗ mãng, cho ta hướng Linh xin lỗi. Điện hạ, Lon vội vàng ngẩng đầu, chỉ cần ngài đáp ứng phong cốc thần vực chi thần cầu hôn, chúng ta quang huy thần vực thực lực liền có thể thẩm thấu nhập xuống giới. Hiện tại Sơn Thuần thần vực hỗn loạn tưng bừng, khiến cho chúng ta quang huy thần vực một lần nữa để ba vị nữ thần quang huy nở rộ tại chúng thần đại lục bên trên thời khắc a, không thể bởi vì việc tư mà ảnh hưởng đại cục a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ